Giờ phút này, sâu trong không gian động hử ở giới thanh phàm, bên trong một sơn cốc rộng rãi màu tím, khí phong mang màu tím lưu chuyển trên không, có một bóng người màu tím đẹp mê hồn đang đứng trên đỉnh cốc. Muội muội, muội càng ngày càng giống người. Yên tâm đi, tỷ tỷ ta sẽ lập tức tới tìm muội. Đôi tay nõn nà như được đúc từ ngọc mà ra nhẹ nhàng vạch lên không trung một cái. Một thế giới sáng ngời lập tức hiện ra giữa không trung. Nàng cất bước nhẹ nhàng đi vào trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, đạo ma gặp lại trên núi giới thần ở giới Bạch Linh. Hơn 200 tên tông sư kiếm phách đang ngồi trên ghế, lơ lửng trên không. Trong số tông sư bốn giới, hai tông sư của giới thanh phàm có mặt đủ, giới kim thiếu đi hai người, Lôi Thiên và Lục Thanh, giới Bạch Linh thiếu mười mấy người, giới tử hoàng thiếu nhiều nhất, hơn 30 người. Đang ngồi tại đây đều là những tông sư không thông qua được 4 tầng khảo nghiệm, bị huyền thiên kiếm vực trục xuất ra ngoài. Đồng thời lúc này có không ít tông sư thần sắc dao động, hiển nhiên bị tâm ma quấy nhiễu, đang tĩnh tâm dưỡng khí. Lão Minh, lão có cảm giác được. Liệt Sĩ Thiên cau mày, hạ giọng nói. Minh Thiên Hà cũng cau mày, gật gật đầu, cảm giác được, nhưng không biết hiện tại Lôi Huynh và Lục Huynh ra sao. Hiện tại xem ra, hẳn là bọn họ đã vượt qua được 4 tầng khảo nghiệm. Vượt qua 4 tầng khảo nghiệm, cho dù không lấy được kiếm tâm, cảnh giới của bọn họ cũng sẽ đột phá trong thời gian ngắn. Đôi mày thanh tú của Lạc Băng Y khẽ nhướng, chỉ có điều không biết lần này ma đạo phân tranh, rốt cuộc là bên nào chiếm thượng phong. Liệt Sĩ Thiên quan sát tông sư bốn giới một lượt, trầm giọng nói, vậy thì khó nói. Huyền Thiên kiếm vực, bên trong kiếm cốc tử hoàng, núi chấn kiếm 14 màu đứng sững sững ở một góc kiếm cốc. Lúc này nguyên dịch màu tím dày đặc đang hội tụ ảo ạt về phía chân núi chấn kiếm với tư thế vô cùng quỷ dị. Tiếng nước chảy rào rào vang vọng khắp trong kiếm cốc. Cho dù kiếm cốc tử hoàng to lớn vô cùng, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Bất chợt trên núi chấn kiếm, một khe nứt không gian hẹp dài từ từ mở ra. Một bóng người màu tím uyển chuyển chậm rãi bước ra từ trong đó. Thân hình nàng thon nhỏ, làn da nõn nà như bạch ngọc. Đôi mắt đẹp mê hồn trên gương mặt diễm lệ lúc này đang nhìn chăm chú vào núi chấn kiếm. Lực tiểu thế giới. Ai vậy? Vì sao bị chấn áp thế này? Bóng người màu tím chậm rãi hạ xuống chân núi. Sau khi nhìn thấy hung kiếm Long Vương bên cẩn thận cảm ứng một hồi sau đó nở một nụ cười đủ để mê hoặc bất cứ nam nhân nào trên thế gian này. Hóa ra là ngươi, không ngờ không gặp trong thời gian ngắn ngủi, ngươi đã đạt tới trình độ này rồi. Bị 14 tên kiếm tổ liên thủ chấn áp, nếu không phải ngươi đắc tội với toàn bộ kiếm giả trên kiếm thần đại lục, cũng không kém là bao. Bóng nữ tử màu tím kia quan sát hung kiếm Long Vương một lúc, nhìn ma khí màu máu cuồn cuộn không ngừng trên thân kiếm, rốt cuộc cất tiếng cười to. Giọng cười trong trẻo dễ nghe của nàng hóa thành sóng âm vô hình, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Thanh âm vô cùng hấp dẫn, khiến cho ma khí trên thân hung kiếm Long Vương càng thêm hưng thịnh. Thật không ngờ lúc trước ngươi một thân hạo nhiên chính khí, giờ đây cũng đọa nhập ma đạo, thật sự làm cho ta kinh ngạc. Sắp tới vực ngoại ma giới cũng nhúng tay vào thế giới này, hiện tại xem ra ngày càng thú vị. 5 vạn năm cuối cùng, vào thời mạt đạo, chỉ có ai có đủ bản lãnh mới có thể thoát khói luân hồi. Dứt lời, sóng mắt bóng tím kia bất chợt lưu chuyển, trong mắt tím của nàng toát ra thần quang hết sức kinh người, cao giọng nói, hảo muội muội nếu đã đến đây, vì sao lại trốn tránh tỷ tỷ? Chẳng lẽ tỷ đáng sợ tới mức này sao? Ngay tức khắc, trên núi chấn kiếm, một khoảng không gian mở ra, một bóng người màu trắng bước ra từ trong đó. Trên người bóng trắng khoác một chiếc áo lụa trắng như tuyết, bàn chân trắng nõn như ngọc bước nhẹ trên không, không dính chút bụi trần. Hảo muội muội rốt cuộc muội cũng tới rồi. Nhược Thủy không để ý, ánh mắt nàng ngưng thần nhìn chăm chú vào thân hung kiếm Long Vương nằm dưới chân núi chấn kiếm. Lục đại ca, hai hàng lệ màu trắng nhạt chảy xuống làm sao có thể như vậy được? Bóng tím thở dài nhìn Nhược Thủy, muội có còn nhớ tên ta không? Tử Uyển, Nhược Thủy đáp, bất kể thế nào, tỷ vẫn là tỷ tỷ của muội. hóa ra muội vẫn không quên. Trên mặt Tử Uyển lộ ra vẻ dịu dâng hiếm thấy, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, muội đã mở được linh trí chân chính dung nhập nhân đạo. Một bước này, muội đã đi trước tỷ, vậy vì sao muội không thể hòa cùng tỷ thành một thể, chúng ta cùng nhau thoát khỏi thiên đạo? Chỉ cần thiên ma hợp nhất, chân chính ngưng kết thân người, lo gì không đạt được sở nguyện. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nhìn bóng dáng từng ở chung sớm tối với mình trong mấy vạn năm qua, tỷ tỷ không hiểu. Nhân đạo không đơn giản như tỷ nghĩ, nếu không thể thật sự dung nhập vào trong đó, làm sao có thể siêu thoát được? Nhân đạo nằm ngay dưới thiên đạo, không cần phải hóa thân thành người mới có thể sáng tỏ nhân đạo. Nhược Thủy ngừng một chút, sau đó nói tiếp, nhân đạo là cao thâm khó lường nhất trong ba đạo thiên, nhân, ma. Dung nhập vào nhân đạo là cách tốt nhất để thoát khỏi sự tồn tại của thiên đạo. Vì sao? Tử Uyển khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, lặng lẽ nhìn Nhược Thủy lúc này đã trở nên vô cùng xa lạ với nàng. Ánh mắt Nhược Thủy trầm như nước đứng, nhìn hung kiếm Long Vương chăm chú chậm rãi nói. Bởi vì thiên đạo vô tình, mà nhân đạo hữu tình. Thiên đạo vô tình, nhân đạo hữu tình. Tử Uyển khẽ thì thào nhắc lại, tiên thiên ma khí chớp động trong mắt. Thật vậy sao? Không sai. Vậy làm sao đạt được tình cảm của nhân đạo? Tình cảm của nhân đạo không thể đạt được, chỉ có thể cảm thụ. Nếu vì muốn đạt được mà chiếm hữu vĩnh viễn tỷ cũng không chiếm được. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, rốt cuộc Tử Uyển gật gật đầu. Ta đã hiểu, ta sẽ làm theo phương pháp này. Nhưng trước đó, ta có thể đi cùng với muội chăng? Tử Uyển ngừng một chút, liếc nhìn núi Chấn Kiếm. Ta có thể giúp muội cứu hắn. Được. Nhược Thủy không hề do dự, gật mạnh đầu. Tử Uyển cười khổ, lắc lắc đầu, muội đã thay đổi quá nhiều, chẳng những thành tựu một thân pháp tắc thiên đạo, thậm chí còn đạt được cả tình cảm của nhân đạo. E rằng chỉ cần ta truyền cho muội một ít căn nguyên ma đạo, muội sẽ có thể tự mình đạt tới siêu thoát. Giơ tay vuốt ve núi Chấn Kiếm 14 màu, Nhược Thủy khẽ nói, muội không cầu siêu thoát, muội chỉ muốn Lục đại ca còn sống khỏe mạnh. Muội muốn chung sống với huynh ấy. Tử Uyển dậm chân một cái, tiến tới gần cúi đầu nhìn hung kiếm Long Vương dưới chân núi. Chỉ có điều hiện tại hắn đã đọa nhập ma đạo, ma thần của vực ngoại ma giới đang phóng xuất ma niệm, hắn đang cắn nuốt hấp thu, đã không thể ngăn cản chuyện này, trừ phi muội thật sự muốn hắn chết. Vậy bây giờ phải làm sao? Nhược Thủy nhìn chăm chăm Tử Uyển. Chỉ có thế chờ mà thôi. Mắt Tử Uyển chợt lóe kỳ quang, từ khí hạo nhiên chuyển nhập tà khí chân ma, hơn nửa thân hắn là nhân tộc, như vậy chính là thân kiếm ma đạo. Tuy rằng hiện tại hắn đọa nhập ma đạo, nhưng đối với hắn chưa chắc không phải là một cơ hội thoát thân. Trên đời này không có mối nhân quả nào là không trọn vẹn, một bữa ăn, ngụm nước trên cuộc đời này đều do tiền định. Tử Uyển hít sâu một hơi, lại nói, trên đời này không có chuyện không làm mà hưởng. Cũng không có cái gọi là kỳ ngộ cơ duyên, hết thảy đều là thiên đạo đã định sẵn từ trước. Nếu muốn siêu thoát, vậy phải nắm chắc cơ hội đến với mình, bất kể đó là kiếp nạn hay đau khổ. Chỉ có hạng người thật sự có được nghị lực lớn lao, mới có thể đạp lên hết thảy, phá rồi lập. Ý của tỷ là, hồn phách hiện tại của hắn không phải được trùng sinh thông qua chân linh thức hải mà do kẻ cướp kiếm anh của hắn trả lại ba hồn bảy vía. Hơn nữa trong ba hồn bảy vía đã không còn hệ thiên đạo, mà là hồn phách nhân đạo thuần túy. Hơn nữa dường như bản thân hắn tu luyện một loại kiếm nguyên công kỳ dị, làm cho tăng cường sức mạnh nhục thể, luyện thân thành kiếm. Loại kiếm nguyên công này dường như có ẩn chứa đại đạo trong đó, tuy rằng không biết khẩu quyết tâm pháp, nhưng ta có thể nhìn thấy hình bóng của ba đạo trong đó. Hiện tại xem ra đây không phải là trấn áp, mà là chuẩn bị cho hắn một lần luyện thể cải đạo. Ý tỷ muốn nói những tên kiếm tổ trấn áp Lục đại ca là vì muốn giúp huynh ấy sao? Không, Tử Uyển lắc đầu nói, đại lục vốn hay biến hóa bất ngờ, lúc trước ta cắn nuốt hồn phách vài tên kiếm hoàng của giới tử hoàng, đã nhìn thấy một số dấu hiệu. Kiếm thần đại lục hiện tại không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. 14 tên kiếm tổ đã gần như là tất cả kiếm tổ của cả kiếm thần đại lục hiện tại. Muốn bọn chúng đồng lòng trợ giúp Lục đại ca của muội siêu thoát thiên đạo ư? Dựa vào cái gì bắt chúng làm vậy? Vậy có nghĩa là Tử Uyển trầm ngâm một lát rồi nói, không nói được, có thể có một người khác, vì một nguyên nhân nào đó, chỉ còn cách chọn phương pháp này. Theo như 14 lực tiểu thế giới trấn áp này, duy trì thời gian ngàn năm không thành vấn đề, e rằng lúc ấy, thiên địa quay ngược lại cũng đã chấm dứt. Rất có khả năng người nọ vì không muốn lục đại ca của muội bị cuốn vào trong thiên địa quay ngược lại. Nói tới đây, mắt Tử Uyển lập tức sáng ngời, sợ rằng người nọ là một đời tổ tiên của lục đại ca của muội muốn mượn địa vị đặc thù của huyền thiên kiếm vực này để bảo tồn lại một tia huyết mạch. Vậy hiện tại chúng ta, chờ, với tốc độ cắn nuốt ma niệm hiện tại của hắn, trong vòng trăm năm có thể lột xác hoàn thành. Dựa vào nguyên dịch màu tím ở nơi này, sau trăm năm, ngay cả núi chấn kiếm này cũng không thể giam cầm hắn. Đến lúc đó, rốt cuộc hắn đạt tới trình độ thế nào, ta cũng không dám khẳng định. Nhưng có thể khẳng định rằng, cho dù 14 tên kiếm tổ kia muốn trấn áp hắn lần nữa cũng không có khả năng. Cần tới trăm năm sao? Trăm năm đã là rất nhanh. Khi đó, hắn đã vượt qua lần thiên địa quay ngược lại của 5 vạn năm này. Thiên địa quay ngược lại là thời mạt, cũng là mới sinh, thay vì kéo dài chút hơi tàn, không bằng buông bỏ tất cả liều một phen. Trong trăm năm này, muội có thể vì hắn mà bảo vệ những gì hắn muốn bảo vệ, tỷ sẽ giúp muội một tay. Không, Nhược Thủy lắc lắc đầu, muội ở lại đây, hay là tỷ đi đi, dường như hiểu ra chuyện gì. Tử Uyển cười khổ nói, muội lòng muội quả mềm yếu, trên thế gian này, nếu không muốn chém giết mà có thể đứng vững, tuyệt đối không có khả năng. Chém giết chẳng qua là vì bảo vệ thứ mình cần bảo vệ. Có lẽ người khác sẽ thấy không đúng, nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, cách nhìn tự nhiên cũng khác nhau. Chỉ cần mình làm tốt chuyện của mình là đủ. Chỉ có giết chóc mới có thể khiến cho muội. Tử Uyển đột ngột ngừng lời, đổi giọng, muội muốn ở lại, vậy cứ việc, tỷ sẽ đi bảo vệ. Nhược Thủy không nói gì nữa, khép chỉ thành kiếm, khom người hành lễ với Tử Uyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, bốn giới hợp nhất dưới núi giới thần. Cả bọn tông sư kiếm phách đã chờ hết mấy tháng trời. Trong mấy tháng qua, cả núi giới thần thường xuyên chấn động, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Qua một năm sau, mạch đất của núi giới thần mới mở ra trở lại. Mấy chục bóng người hiện ra trên không, nhưng chỉ còn lại không tới 40 người. Ngay tức khắc, 15 bóng người màu tím lại hiện ra. So với trước kia, 15 bóng người màu tím lúc này có vẻ tách biệt nhau ra. Một cổ áp lực nặng nề đè ép cả không gian. Các vị, cuộc so tài bảng tông sư lần này sẽ được bắt đầu vào 7 ngày sau. Thế nhưng, người xếp hạng 16 đã được chọn xong. Chính là kiếm tôn Lục Thanh của Tử Hà Tông, giới Kim Thiên. Lăng Phá Thiên cao giọng nói. Ngay tức khắc, dưới núi giới thần, rất nhiều tông sư kiếm phách lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Thậm chí thần sắc của vài tên kiếm tôn đỉnh phong cũng tỏ ra ngưng trọng. Bất quá không ai lên tiếng phản bác. Những tên kiếm tôn đỉnh phong này đã vượt qua được 4 tầng khảo nghiệm, tiến vào kiếm cốc Tử Hoàng, tự nhiên đã thấy được núi chấn kiếm 14 màu. Dám hỏi sư thúc tổ, hiện tại kiếm tôn Lục Thanh đang ở nơi đâu? Đột nhiên ở khu vực của giới Tử Hoàng, Lục Hồng lên tiếng hỏi. Lăng Phá Thiên liếc nhìn Lục Hồng, đáp, Lục kiếm tôn bị chúng ta trấn áp, ngàn năm sau tự nhiên sẽ xuất thế. Cái gì? Thần sắc bọn liệt sĩ thiên đại biến, ai nấy ngoảnh sang nhìn Lôi Thiên, nhưng chỉ thấy Lôi Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Làm sao có thể như vậy được? Minh Thiên Hà kêu lên. Ở ngoài xa, ánh mắt Lăng Phá Thiên khẽ chuyển, nhìn về phía một khoảng không gian kế tiếp. Xin mời đại trưởng lão kiếm thần Sơn Độc Cô cầu kiếm. Ông, gần như không ai phát giác ra, ở khoảng không đối diện bọn Lăng Phá Thiên, hư không mở ra, một lão nhân tóc đen, khoác áo trắng như tuyết hiện ra. Đại trưởng lão kiếm thần Sơn Độc Cô cầu kiếm. Không ít tông sư kiếm phách cảm thấy chấn động tâm thần, đạt tới cảnh giới địa vị như bọn họ, có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện trên đại lục. Tuy bảng tông sư có nhiều vị trí, nhưng cũng có rất nhiều tông sư kiếm phách không muốn ra mặt tranh chấp. Tỷ như kiếm thần Sơn, ngoại trừ luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh ra, chưa từng có người nào khác tranh chấp thứ hạng trên bảng tông sư. Dù là vọng kiếm sinh, mọi người cũng tin rằng y chỉ vì muốn rèn luyện kiếm đạo mới tranh mà thôi. Mà vị đại trưởng lão của kiếm thần Sơn vừa xuất hiện trước mặt này, chính là một vị kiếm tổ tuyệt thế mà mọi người mười phần e ngại. Kiếm tổ Độc Cô Cầu Kiếm. Theo lời đồn, lão xuất hiện rất sớm, ở vạn năm trước đã có sự xuất hiện của lão. Dù là uy năng to lớn của kiếm thần, e rằng cũng không thể sống quá vạn năm, nhưng lão vẫn dồi dào sức sống, một thân tu vi càng long trời lở đất, ý chí kiếm đạo đã đạt tới đỉnh phong. Lúc này, ánh mắt lão nhìn tới đâu, không ít tông sư kiếm phách phải cúi đầu tránh né. Thần sắc lão vẫn tỏ ra bình tĩnh, không vì phản ứng của các tông sư kiếm phách bên dưới mà sinh ra nửa phần cao ngạo. Lúc này Độc Cô Cầu Kiếm lại lướt nhìn các tông sư kiếm phách một vòng, lên tiếng nói, một năm sau, bốn giới hợp nhất. Rất nhiều tông sư kiếm phách nghe vậy kinh hô thất thanh. Không biết lời này của tiền bối là có ý gì? Một tên tông sư kiếm tôn của giới Bạch Linh lên tiếng hỏi. Đối với vị đại trưởng lão của kiếm thần Sơn này, không người nào dám xưng hô ngang hàng. Và lại tu vi của lão cao tuyệt, vượt xa mọi người. Tự nhiên gọi lão là tiền bối, tựa hồ đã liệu trước phản ứng của mọi người. Độc Cô Cầu Kiếm trầm giọng nói, một năm sau, bình phong ngăn cách giữa bốn giới sẽ được xóa bỏ. Đến lúc ấy đại lục hỗn chiến, ai lo thân nấy, chỉ cần đạt tới đẳng cấp yêu cầu, tự nhiên có thể đưa tông môn tiến giai. Như vậy là sao, tiền bối có thể nói rõ hơn chăng? Ánh mắt Độc Cô Cầu Kiếm tỏ ra ngưng trọng, sau đó trầm giọng nói, trăm năm sau, thiên địa quay ngược lại. Thiên địa quay ngược lại, tiền bối có ý gì? Độc Cô Cầu Kiếm lại nói, thiên địa quay ngược lại chính là kiếp số của năm vạn năm lần này. Làm thế nào để bảo vệ lấy thân, vậy phải trông vào bản lãnh của các ngươi. Tiền bối, không đợi mọi người hỏi lại, Độc Cô Cầu Kiếm đã biến mất ngay tại chỗ. Các vị lão tổ, Lăng Phá Thiên than dài, các vị, xin bảo trọng. Dứt lời, 15 người Lăng Phá Thiên cũng biến mất ngay tại chỗ. Các vị lão tổ, mọi người kêu lên, nhưng trong không trung đã không còn nghe thấy thanh âm nào khác. Lôi huynh, thần sắc bốn người Liệt Si Thiên lộ vẻ ngưng trọng, không biết nên nói cái gì. Lôi Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đi thôi, bảng tông sư đã không còn ý nghĩa. Giọng của Lôi Thiên không cao, nhưng các tông sư kiếm phách tại trường đều nghe rõ. Thần sắc ai nấy tỏ ra phức tạp, từ kiếm tôn cái thế trở xuống, tất cả đều rời đi, dù là kiếm tôn cái thế cũng rời đi không ít. Đến khi bọn Lôi Thiên rời khỏi dưới chân núi giới thần đã không còn tới 30 người. Một tháng sau, tranh tài bảng tông sư kết thúc, xung quanh núi giới thần hàng vạn dặm trở thành bình địa. Một hôm trên núi giới thần, một mảng hư không mở ra, hai bóng người xuất hiện. Đây là một trung niên thân khoác trường bào màu xám bạc, mái tóc màu xám bạc tung bay phất phơ, trên đôi mắt sáng như sao của y gần như không có lông mày. Bất quá y đứng ở đó nhưng lại như không tồn tại trong mảng không gian này. Sau lưng y là một nữ tử tóc bạc, trên gương mặt diễm lệ của nữ tử này vẫn còn lưu lại vài ngấn lệ. Trong tay cầm một cây kiếm địch toát ra khí phong mang màu trắng đục, ánh mắt nhìn trung niên chằm chằm, tựa hồ một chút không rời. Vì sao nàng cứ theo ta như vậy? Lục Nguyên Thư, ngươi nghĩ rằng bỏ mặc ta dễ dâng như vậy sao? Ta không phải là Lục Nguyên Thư, ta là Lục Bất Quy. Trung niên cau mày, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ, thân hình nữ tử chợt lóe, ngăn trước mặt trung niên. Ta không cần biết ngươi là Lục Bất Quy hay Lục Thiên Thư, ta chỉ biết ngươi chính là Lục Nguyên Thư. Vì sao? Vì sao ngươi cứ mãi trốn tránh ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên những lời nói trước kia rồi sao? Chẳng lẽ từ trước tới nay, ngươi vẫn lừa gạt ta sao? Không sai, quả thật ta đã lừa nàng. Lục Thiên Thư sa sầm nét mặt, trầm giọng nói, chính là vì muốn lấy được tam xanh thạch tâm của Huyền Âm Tông nàng. Không... Ta không tin, ngươi gạt ta, là ngươi gạt ta, có đúng không? Nữ tử đưa tay lay lay vai Lục Thiên Thư, thì ra là ngươi gạt ta, có đúng không? Nguyên Thư, ngươi nói đi. Lục Thiên Thư đẩy tay nữ tử ra, Hừ lanh, ta không gạt nàng, nếu về sau nàng còn quấn lấy ta như vậy, đừng trách kiếm ta vô tình. Ngươi, ánh mắt nữ tử buồn bã vô cùng, mái đầu dường như giờ phút này bạc thêm một chút. Không cần nói nữa, duyên phận của hai ta đã dứt từ lâu. Đời này, ta là Lục Bất Quy. Dứt lời, Lục Thiên Thư liếc nhìn nữ tử một cái, sau đó dậm chân một cái, biến mất ngay tại chỗ. Lục Bất Quy, Lục Bất Quy. Nữ tử khẽ lẩm bẩm, hai dòng huyết lệ trào ra, rơi xuống chân núi giới thần. Ngay tức khắc, hai gốc linh hoa màu máu sinh ra, cánh hoa màu đỏ máu đón gió phấp phới, bề mặt nhiều tia máu chớp động, giống như nước mắt rơi. Tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, sau lưng nữ tử tóc bạc, hai bóng người hiện ra giữa không trung. Đó là một nữ tử tuổi chừng 20, chiếc áo màu xanh lục nhạt mỏng manh để lộ đôi chân trần trắng như tuyết. Ngực nàng ưỡn ra phía trước, làm nhô cao bộ ngực căng tròn. Hai má trắng như bạch ngọc, toát ra một làn hào quang màu vàng nhạt. Hai mắt long lanh ướt át bên trong như có nước đang lưu chuyển. Mà bên cạnh nữ tử là một trung niên thân mặc vỏ y màu trắng. Trung niên này có gương mặt vô cùng cương nghị, mái tóc đen dài xổ tung. Trên người có một tầng khí phong mang màu tím vờn quanh. Các người là ai? Nữ tử tóc bạc xoay người lại, trên mặt như phủ một làn sương lạnh. Huyền đại ca, Vinh thấy nàng. Nữ tử kia chớp chớp hai mắt, trung niên lắc lắc đầu. Đây là quyết định của y, chúng ta không thể ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt, làn sương lạnh trên mặt nữ tử tóc bạc tan biến, chỉ còn lại vẻ thất hồn lạc phách. Bất chợt nàng ngửa mặt lên trời thét dài, dung nhan tuyệt mỹ chỉ trong thoáng chốc đã trở nên dữ tợn vô cùng. Lục Nguyên Thư, kiếm quang toát ra hàn khí bao phủ lấy thân, nữ tử tóc bạc hóa thành một đạo kiếm quang kinh người bay đi mất. Huyền đại ca, trung niên áo trắng thở dài, trầm giọng nói, y cũng không vui sướng gì. Không vui ư? Nữ tử sửng sốt, nhưng dường như lập tức hiểu ra. Huyền đại ca, Vinh muốn nói. Đúng vậy, y cũng không vui sướng gì, hết sức đáng thương. Trung niên áo trắng than dài, tuy nói người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, nhưng kẻ đáng giận cũng có chỗ đáng thương. Y chính là đang lẩn trốn, nhưng cũng đang bảo vệ nàng. Huyền đại ca, Vinh cảm ứng được chuyện gì? Ta cảm nhận được một vùng trời đất này dường như có đại biến, mà đại biến này, dù là với tu vi của ta hiện tại cũng cảm thấy niệm thần tối đen như mực, dường như cũng không có đường ra. Nói tới đây, trên mặt trung niên áo trắng cũng lộ vẻ ngưng trọng. Nữ tử khẽ cười, sau đó cầm tay trung niên, dịu dâng nói, bất kể thế nào, muội cũng đã được chung sống cùng Huyền đại ca. Trong mắt nữ tử lộ vẻ ôn nhu đằm thắm, tức khắc nép sát vào người trung niên. Huyền đại ca, Vinh không muốn tới đó xem thử hay sao? Trung niên hít sâu một hơi, đó là số phận của hắn, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Lúc trước ta cũng không ngờ hiện tại hắn có thể đi tới bước này, nhưng hắn đã có thể đi tới được bước này, vậy sẽ còn tiếp tục đi tới. Hiện tại chuyện ta có thể làm được, chỉ là vì hắn chăm sóc những gì hắn muốn bảo vệ. Huyền đại ca, chúng ta đi thôi, ở đó đã có người bầu bạn cùng hắn. Một luồng khí phong mang màu tím chợt bùng lên trên người trung niên, bao phủ cả nữ tử vào trong, cả hai lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không vô tận, kiếm cốc tử hoàng, núi chấn kiếm 14 màu lúc này, từ chân núi trở lên bị một tầng ma khí màu máu chậm rãi tràn lên. Chỉ trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, núi chấn kiếm đã có trăm trượng bị ma khí lan tràn. Dưới chân núi trước 9 gốc long mang linh thụ, có một gian nhà đá. Trước gian nhà đá có một nữ tử mặc áo lụa trắng toát đang ngồi ngày ngẩn người ra, dường như muốn nhìn xuyên qua núi chấn kiếm trước mặt. Mái tóc nàng xòa tung trễ nảy, hai gò má mịn màng kẹp giữa hai đầu gối. Cứ ngồi lặng lẽ nhìn như vậy, dường như đã quên mất thời gian vẫn cứ trôi đi. Ở nơi này không có mặt trời lên xuống, chỉ có khí phong mang màu tím đầy trời yên tĩnh không hề có tiếng động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, 50 năm hư không lưu chuyển, một năm đã qua. Trên hư không vô tận, một bóng người màu tím đang đứng giữa không trung, dưới chân là 9 tầng cương phong thổi mạnh. Trên đầu vạn sao chớp động, vô số chòm sao hạ xuống, dường như bị một sức lực vô hình thu hút, hội tụ về phía bóng người màu tím. mà lúc này đối diện bóng người màu tím cũng có một bóng người đang lăng không mà đứng. So với bóng người màu tím kia, bóng người này đen ngòm như không gian động hư, bất kể là cương phong hay ánh sao vô tận, tất cả đều bị y nuốt chửng. Độc cô, đã sắp kết thúc 50.000 năm, ngươi có nắm chắc hay không? Bóng người đen ngòm để lộ thân hình, đó là một thanh niên tóc tím có thần sắc lạnh lùng. Đôi mắt sáng ngời của y toát ra ánh sáng tím, tràn ngập lực hấp dẫn, muốn xé nát tất cả những ánh mắt của người khác. Bóng người màu tím hừ lạnh, lúc này cũng để lộ thân hình. Đây là một trung niên có dung mạo bình thường, thân khoác kiếm bào màu tím, mày kiếm hai phân, đầu cũng đầy tóc tím, ở hai bên thái dương buông xuống hai lọn tóc bạc dài tới ngực. Y đứng đó giống như đã dung nhập vào không gian xung quanh, nhìn y chẳng khác một vùng trời đất. Cho dù y không cố ý, nhưng vẫn có một cổ ý chí không thể ngăn nổi toát ra bên ngoài làm cho lòng người kinh sợ. Ta có nắm chắc hay không? Không cần ngươi quan tâm. Thời điểm kết thúc 50.000 năm vô cùng quan trọng, hai ta đều có nguy cơ phải chết. Bóng đen cười lạnh, sao hả, ngươi sợ ư? Ta sợ, thật nực cười. Bóng tím hừ lạnh, ta sợ gì chứ? Ngươi sợ bị vượt qua, ngươi sợ chết, ngươi sợ lúc thiên đạo thật sự thức tỉnh cũng là lúc tất cả trở lại hỗn độn. Có lẽ ngươi cũng đã biết rõ ràng, thiên đạo hiện tại hữu tình. Trong mắt bóng tím chớp động ánh tím, giống như sao bảng, y trầm giọng nói, thiên đạo chưa chắc có thể thức tỉnh, chỉ cần bát thánh không còn đầy đủ, thiên đạo sẽ khó lòng thoát khỏi đạo linh trấn áp. Đến lúc đó lại sẽ có thời gian 50.000 năm nữa. Sau 50.000 năm, lại thêm một kẻ luân hồi. 50.000 năm, năm này qua năm khác. Mối nhân quả này ngươi đã kết rất sâu cùng thiên đạo, không thể thoát. Đến một ngày thiên đạo thật sự thức tỉnh, đó sẽ là lúc ngươi phải chết. Thiên đạo vô tình, ra tay sẽ không chút khoan dung. Bóng đen cười lạnh, đến lúc đó ta sẽ chống mắt chờ xem, rốt cuộc ngươi có thể tiếp tục duy trì địa vị kiếm thần của mình không? Hương hỏa của vạn nhà cũng không phải dễ thừa nhận như. Vậy ngươi bất tất phải nhọc lòng, ngươi chỉ cần lo ma đạo của mình cho tốt là được. Dường như bóng tím không muốn nhiều lời, lập tức xoay người sang nơi khác. Bốn giới hợp nhất, từ đây tới lúc thiên địa quay ngược lại còn có thời gian 100 năm bồi dưỡng. Kiếm ma điện của ngươi cũng phải có hành động, tam thiên hải đảo cũng phải hợp lại thành một. Kiếm ma đại lục tái hiện, đại chiến cũng không xa. Được, nếu đã như vậy, tới lúc đó phải trông vào bản lãnh của mỗi người. Bóng đen quát lớn, ngay tức khắc giống như nước chảy tan ra, biến mất trên 9 tầng trời. Ánh mắt bóng tím âm trầm nhìn theo phương hướng bóng đen rời đi, rốt cuộc thở dài một hơi. Ngay tức khắc, trên mặt y bắt đầu bùng lên uy nghiêm vô tận, uy nghiêm này lan tràn khuếch tán, xuyên qua hư không vô tận. Trên kiếm thần đại lục, bốn phương thế giới, vô số tông môn, rừng núi sông hồ, rất nhiều sinh linh đồng thời cảm nhận được một cổ uy áp hiện ra trên 9 tầng trời. Uy nghiêm khó hiểu kia chỉ trong thoáng chốc xâm nhập tận đáy lòng bọn họ. Vô số kiếm khí của kiếm giả bốn giới đồng thời run rẩy kêu lên. Ngay sau đó, trên không gian bốn giới đồng thời xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ. Đây là một bóng tím cao mấy vạn trượng đứng lơ lửng giữa không trung, một cỗ khí thế uy nghiêm trấn áp bốn giới. Kiếm ý mênh mông vô tận không có hệ thuộc tính, nhưng khiến cho vô số kiếm giả không nhịn được phải phủ phục trên mặt đất. Kiếm thần đại nhân, vô số kiếm giả đồng thời cung kính ngâm dài, trên mặt lộ vẻ hết sức tôn kính, cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng quỳ sụp xuống. Bóng dáng khổng lồ kia đứng sững sững giữa không trung, gần như ai ai cũng có thể nhìn thấy. Đôi mắt màu tím thật lớn giống như chăm chú nhìn thẳng vào từng người. Tuy rằng ai nấy chỉ nhìn thấy một hư ảnh, những kiếm giả trên toàn bốn giới đều thấy được uy thế thần thông độ trời đạp đất kia. Trong 50.000 năm qua lần đầu tiên thể hiện trước mắt tông dân bốn giới. Chỉ trong thoáng chốc, hương khói bay lên nghi ngút trên vô số đài tế. Nguyện lực hương hỏa màu trắng đục ngưng tụ, tất cả hội tụ về phía bóng tím khổng lồ kia. Hỡi các con dân của ta, thanh âm thật lớn truyền ra, chấn động khắp nơi nơi. Trong cùng lúc đó, 9 tầng trời khắp bốn giới bị một luồng sức mạnh to lớn mở toang ra, sao đầy trời hạ xuống. Tuy rằng lúc này là ban ngày, nhưng ánh sao sáng rực vô tận khiến cho mặt trời cũng không thể sánh bằng. Thái dương chân hỏa nóng rực nháy mắt bị áp chế. Bái kiến kiếm thần, vô số kiếm giả cung kính kêu lên, sóng âm vô biến từ khắp bốn giới hội tụ. Không gian chấn động, nguyện lực vô biên bùng lên, khiến cho bóng tím khổng lồ kia nháy mắt đã ngưng tụ thành thực chất. Từ hôm nay trở đi, bốn giới hợp nhất, chúng sinh bình đẳng, mỗi người đều có thể nhập kiếm đạo. Các tông kiếm đạo hãy công bố thiên hạ, tông dân trong thiên hạ cùng nhập kiếm đạo. Cẩn tuân kiếm dụ của kiếm thần, thanh âm lại rền vang, nhưng lần này chẳng những là kiếm giả các tông, trên người vô số tông dân cũng dâng lên nguyện lực hương hỏa vô biên. Một tiếng kiếm ngâm vang lên rất nhỏ, lúc đầu tiếng kiếm ngâm này còn nhỏ yếu, nhưng giây lát đã hóa thành âm thanh long trời lở đất. Rất nhiều sinh linh trong bốn giới phút chốc cảm thấy không gian xung quanh sinh ra biến hóa huyền ảo. Lúc này, biến hóa của giới thanh phàm là lớn nhất. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều kiếm giả chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, một cỗ nguyên khí thiên địa hùng hậu rót vào không gian xung quanh, lỗ chân lông toàn thân mở ra, nguyên khí kinh người chưa từng cảm giác qua chảy nhanh vào đan điền khí hải. Rất nhanh nhiều kiếm giả đã đột phá lên thiên vị cao hơn, thậm chí có kẻ tu vi còn thấp thừa dịp này trúc cơ, thành tựu kiếm giả. Ở vô số sơn mạch cổ lâm, tiếng thú giống ngập trời hóa thành linh áp phát tán ra, rất nhiều lôi kiếp đồng thời giáng xuống. Giờ phút này, không ít linh thú cũng thừa đại thế đột phá giai vị, bước vào cảnh giới mới. Hết thảy đều nhờ kiếm thần ban tặng. Cứ như vậy kéo dài một năm, lúc này nguyên khí thiên địa bốn giới mới trở nên cân bằng. Lúc này ở giới thanh phàm, chỉ cần là địa phương có nguyên khí thiên địa hơi nồng đậm một chút là có thể nhìn thấy sương mù nguyên khí màu trắng đục, vô số linh thụ linh quả sinh trưởng, rất nhiều linh địa được sinh ra. Tin rằng chỉ cần thời gian không tới 10 năm, giới thanh phàm trước kia sẽ sản sinh ra vô số bảo địa, ngay cả linh dược cũng sinh trưởng khắp nơi rất nhiều. Từ lúc này trở đi, vốn hương hỏa của kiếm thần bởi vì thời gian trở qua mà trở nên sao lãng, nay lại trở nên hưng thịnh hẳn lên. Gần như nhà nhà đều lau sạch sẽ bài vị kiếm thần, hàng ngày hương khói lượn lờ không dứt, vô số thanh âm cầu nguyện chấn động tận trời. Mà trong thời gian một năm qua, rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn, tông sư kiếm phách đều cảm ứng được biến hóa lớn lao. Theo bọn họ thấy, dường như toàn bộ thế giới chư thiên đều hòa hợp thành một thể. Giữa trời đất, bất kể là sức mạnh của lực thiên đạo, lực pháp tắc, thế thiên địa đều trở nên hùng hậu mênh mông hơn rất nhiều. Thậm chí trong mắt nhiều tông sư kiếm phách, thế giới chư thiên càng thêm viên mãn, trấn áp lĩnh vực tiểu thế giới càng lợi hại hơn. Không ít lĩnh vực của các tông sư, trong thời gian một năm qua được nén ép lại còn một nửa. Tuy rằng lĩnh vực co rút nhỏ lại, lực lĩnh vực thai nghén trở nên nhỏ đi, nhưng so với trước kia, mức độ ngưng động của lĩnh vực cao hơn nhiều. Nếu trước kia lĩnh vực là sắt thường, như vậy hiện giờ đã trở thành huyền thiết, đã sinh ra biến hóa về chất không thể nghi ngờ. Đồng thời một năm qua đi, các tông trên bốn giới đã nhận được kiếm dụ của kiếm thần điện. Rất nhiều thế lực bắt đầu dục dịch, trong đó động tĩnh lớn nhất là giới thanh phàm, giới kim thiên và giới bạch linh trước kia. Năm đại tông môn giới tử hoàng không có chút động tĩnh, nhưng cũng không ai dám tới trêu chọc. 10 năm đầu tiên, vô số tông môn thông thường, tông môn cấp thanh phàm bị diệt, bị các tông môn giới kim thiên thôn tính, gom thâu tông dân, lớn mạnh không ngừng. Mà đối mặt với âm mưu thôn tính của giới bạch linh, năm đại tông môn giới kim thiên cùng Tử Hà tông sát nhập, lấy Tử Lôi tông cầm đầu, di chuyển tới Tử Hà sơn mạch, chiếm lĩnh khu vực sơn mạch cổ lâm rộng 3 vạn dặm, xưng là Kim Thiên Tông. Lúc này, Tử Hà linh đạo nhất mạch từ trước tới nay vẫn ẩn trong sơn mạch cổ lâm cũng chính thức xuất thế, có hơn 100 linh thú bát giai có thể so với tông sư kiếm phách làm bốn giới khiếp sợ. Tuy rằng Kim Thiên Tông không có kiếm tổ tuyệt thế, nhưng các tông môn của giới bạch linh cũng kiêng kỵ, không dám xâm phạm. Lại 10 năm nữa qua đi, một tên kiếm tổ tuyệt thế của Tử Viêm Tông giới Bạch Linh thèm thuồng Tử Hà Bảo Điện, đích thân giáng lâm. Lần này Kim Thiên có kiếm tổ tuyệt thế xuất hiện, một kiếm chém gãy một cánh tay. Từ đó về sau, không ai dám xâm phạm Kim Thiên Tông nữa. Nửa năm sau, kiếm thần Sơn Hà kiếm dụ, Kim Thiên Tông được tăng đẳng cấp, trở thành tông môn cấp Bạch Linh, tông vực lại mở rộng ra phạm vi 5 vạn dặm. Rất nhanh, 50 năm đã trôi qua. Từ khi bốn giới hợp nhất đã 50 năm qua đi, các tông môn giới Kim Thiên, giới Thanh Phàm đều mai một. Không tông môn nào may mắn thoát khỏi, nếu không trở thành tông môn quy thuộc cũng bị gồm thâu hợp nhất. Sau 50 năm, chinh chiến trong bốn giới đã giảm nhiều, rơi vào tình trạng bình yên ngắn ngủi. Lúc này, tông môn của cả bốn giới chỉ còn lại 50, vô số kiếm giả lánh đời xuất thế, tu vi thấp cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn, thậm chí đạt tới kiếm tôn cái thế. Cũng có 5 tên kiếm tổ tuyệt thế xuất hiện, trấn áp vạn giảm, lập riêng một tông. Lúc này đã qua 50 năm, trong bốn giới xuất hiện 21 kiếm tổ tuyệt thế, mà kiếm tôn cái thế cũng đạt tới gần 100, chia ra giải rác trong 50 tông môn. Trong đó, 5 đại tông môn của giới tử hoàng trước kia là nhiều nhất, chiếm tới 3 thành kiếm tôn cái thế của toàn bốn giới. Chân chính là quái vật khổng lồ, không ai dám chọc. Về phần tông sư kiếm đế đã đạt tới gần 500 người, chính là cường giả đỉnh phong của kiếm thần đại lục hiện tại. Mà dưới cảnh giới kiếm phách, tuy rằng đại sư cảnh giới kiếm hồn không phải lúc nào cũng có thể gặp được, nhưng nhờ nguyên khí thiên địa của bốn giới hợp nhất, cũng đã gia tăng gấp mấy lần. Ngoại trừ những sự kiện này ra, còn một đại sự khác chính là linh thú nhất tộc sau khi xuất thế được 10 năm, thú vực của giới tử hoàng bị phá vỡ, vô số linh thú các loại lan tràn ra khắp nơi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 217, tranh chấp trong thời loạn bên trong linh tộc. Hùng mạnh nhất là long tộc và phượng tộc, cũng không phải là nhờ cường giả tuyệt thế bát giai trở lên, mà là nhờ vào số lượng đông đảo đến kinh người. Ngày mà thú vực vỡ nát, linh tộc dốc hết trọn ổ chạy ra, chân long bát giai xuất thế chừng 100 con, long vương cửu giai cũng có chừng 10 con, mà phượng tộc cũng không kém chút nào. Phượng tộc vốn chia làm hai đại tộc quần là phượng và hoàng, cường giả bát giai trở lên của mỗi đại tộc quần này tuy rằng không nhiều bằng long tộc, nhưng hợp nhất lại thì nhiều hơn. Ngoại trừ long tộc và phượng tộc ra, đám linh thú không thua gì hai tộc trên như tam mục bạch hổ, tam túc kim ô, kim xí đại bằng, kim giác lôi thù. Tuy rằng số lượng ít hơn, không hình thành tộc quần, nhưng không có con nào không phải là cường giả. Ngoài ra, linh thú ngũ giai trở lên nhiều không kể xiết, lên tới vài ngàn. Kiếm thần đại lục lúc này chân chính tiến vào thời loạn, sự yên tĩnh của 5 vạn năm qua coi như phá vỡ, ước muốn chém giết đè nên trong 5 vạn năm qua lập tức dâng trào. Trong lúc nhất thời, tôn chỉ cường giả vi tôn ăn sâu vào lòng người, tông dân trên đại lục không ai không tu luyện kiếm đạo. Đừng nói trẻ nhỏ mới sinh, chỉ cần 3 tuổi trở lên đã có không ít luyện tập kiếm pháp nền tảng, tẩy căn luyện cốt. Đến 6, 7 tuổi, lúc kinh mạch bắt đầu trưởng thành, lập tức bắt đầu tu luyện kiếm nguyên công. Mà hàng loạt đại tông môn cũng đem kiếm nguyên công nhân giai đủ các thuộc tính ngũ hành phổ biến toàn tông. Về phần kiếm nguyên còng địa giai trở lên vẫn giữ trong nội tông, chỉ có đệ tử nội tông mới có thể tu luyện. Trong lúc nhất thời, số lượng kiếm giả trong bốn giới tăng vọt, phong trào kiếm đạo đại thịnh. 50 đại tông mòn, mỗi một tông môn có hàng chục vạn tông dân. 50 năm qua, hàng chục vạn tông dân gần như ai ai cũng tập kiếm. Số chân chính trúc cơ tụ nguyên, bước vào kiếm giả tuy rằng cũng không nhiều, nhưng cũng có tới vài trăm vạn. Hiện tại trong 50 đại tông môn của kiếm thần đại lục, ngoại trừ 5 đại tông môn cấp tử hoàng gia, 45 tông còn lại đều là tông môn cấp bạch linh. Dù là sinh tử môn trước kia, hiện tại cũng là một trong 50 đại tông môn. Mà kiếm thần sơn đối với tình trạng giết chóc của sinh tử môn vẫn không giải quyết được gì. Kim Thiên Tông, 5 đại tông môn của giới Kim Thiên trước kia, Tử Lôi Tông, Huyền Dương Tông, Hạo Nhiên Tông, Thiên Hà Tông, Băng Phách Môn đều rời tông môn tới Tử Hà Sơn Mạch. Sau khi linh đạo nhất mạch của Tử Hà Tông xuất thế, bèn chính thức quy nhập Tử Hà Tông. Chỉ có điều lúc đầu theo ý của 5 tông cho nên lấy tên là Kim Thiên Tông, mà những tông môn còn lại của giới Kim Thiên trước kia đều bị thôn tính hết. Nếu không bị thôn tính cũng trở thành tông môn quy thuộc, sống kiếp sống nhờ. Hiện tại Kim Thiên Tông chiếm tông vực rộng 10 vạn dặm, có hơn 3.000 ngọn núi, trong đó ngoại phong có không tới 2.000, phong chủ đều là kiếm chủ chuẩn đại sư, không phân biệt thế lực gia tộc nội tông hay ngoại tông, cứ cường giả vi tôn, mà nguyên phong xếp trên ngoại phong có gần ngàn ngọn núi, phong chủ đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Một khi tu vi phong chủ đạt tới kiếm hoàng, nguyên phong tự động tiến giai thành chủ phong. Mà chủ phong, hiện tại Kim Thiên Tông có gần 200 ngọn, gần 2.000 ngọn ngoại phong, tông môn cấp cho kiếm nguyên công địa giai, kiếm pháp tinh thâm hạ phẩm, gần ngàn ngọn nguyên phong, tông môn cấp cho kiếm nguyên công thiên giai, kiếm pháp tinh thâm trung phẩm, gần 200 ngọn chủ phong, cấp cho kiếm nguyên công thiên giai, kiếm pháp tinh thâm thượng phẩm. Ngoại trừ 3 tầng phong này ra, lấy Tử Hà Sơn mạch trước kia làm trung tâm, rất nhiều linh thú dùng lực linh vực sửa đổi mạch đất, làm ra 6 ngọn kiếm phong vạn trượng. 6 ngọn kiếm phong vạn trượng này chính là 6 mạch của Kim Thiên Tông hiện tại được hình thành từ 6 tông lúc trước. Kiếm giả 6 mạch lấy Tử Hà kiếm phong cầm đầu, đại điện của tông môn cũng giữ nguyên tên là Đại điện Tử Hà. Kim Thiên Tông hiện tại, kiếm đạo nhất mạch có tứ tôn thập đế. Tứ tôn là Tốn Lôi kiếm tôn Lôi Thiên, Phong Lôi kiếm tôn Triệu Thiên Diệp, Cương Phong kiếm tôn Nhiếp Thanh Thiên, Ngũ Hành kiếm tôn Lạc Tâm Vũ. Thập đế là Liệt Hỏa kiếm đế Đoạn Thanh Vân, Huyền Băng kiếm đế Diệp Cô Hàn, Tốn Phong kiếm đế Dư Cập Hóa, Băng Phách kiếm đế Lạc Băng Y, Huyền Dương kiếm đế Liệt Xí Thiên, Thiên Hà kiếm đế Minh Thiên Hà, Hạo Nhiên kiếm đế Nhiếp Bích Tâm, Thiên Lôi kiếm đế Tử Thiên Lôi, Tử Dương kiếm đế Lạc Tử Dương, Vĩnh Sinh kiếm đế Mộc Thanh Nguyên. Trong tứ tôn thập đế này đã có 8 người thuộc Tử Hà Tông lúc trước, cho nên Tử Hà kiếm phong nhất mạch mới đứng đầu trong Kim Thiên Tông hiện tại. Ngoài ra trong số gần 200 kiếm hoàng của Kim Thiên Tông, bởi vì lúc trước nội tình Tử Hà Tông yếu ớt, cho nên chỉ có 20 kiếm hoàng trong số này. Nhưng 20 người này đã chiếm một nửa trong số 10 kiếm hoàng hạng đầu, là Chân Long kiếm hoàng Hoàng Linh Nhi, Địa Hỏa kiếm hoàng Vu Phi, Tử Dương kiếm hoàng Tần Thiên Lý. Ngoài ra còn 2 kiếm hoàng mới xuất hiện là Liệt Diễm kiếm hoàng Lục Hòa, Bích Thủy kiếm hoàng Lục Thủy. Hai người chính là huynh muội, nghe đồn cả hai cùng Chân Long kiếm hoàng Hoàng Linh Nhi cùng là đồ đệ của Hộ Tông kiếm tôn Lục Thanh. Lời đồn về Hộ Tông kiếm tôn Lục Thanh ở Kim Thiên Tông thôi thì vô số. Khoan nói hiện giờ đang xếp thứ 16 trên bảng tông sư đại lục, còn là kiếm tôn cái thế mà cả đại lục đều biết tiếng. Lại có lời đồn Hộ Tông kiếm tôn Lục Thanh đã bị 14 đại kiếm tổ trấn áp ở Huyền Thiên kiếm vực. Hiện tại trên kiếm thần đại lục, có ai có thể làm cho 14 đại kiếm tổ phải liên thủ trấn áp? Chỉ có kiếm tôn cái thế Lục Thanh của Kim Thiên Tông mà thôi. Về phần vị kiếm tổ tuyệt thế từng xuất hiện ở Kim Thiên Tông, vì hiện thân chỉ có một lần vào trận chiến lúc trước cùng kiếm tổ tuyệt thế của Tử Viêm Tông, sau đó không thấy xuất hiện nữa, cho nên thanh danh trong tông môn kém xa Lục Thanh. Mà Tử Hà Thất Kết Nghĩa, Kim Thiên Thất Kiếm Phách đã danh chấn Kim Thiên Tông, thậm chí đã trở thành giai thoại trên kiếm thần đại lục hiện tại. Nghe đồn hiện tại dưới chân Tử Hà Kiếm Phong, đệ nhất gia tộc của Kim Thiên Tông là Lục Gia vẫn còn lưu lại Triều Dương Hiên, nơi năm xưa 7 người từng kết nghĩa. Hàng ngày có vô số kiếm giả từ khắp Kim Thiên Tông tiến tới chiêm ngưỡng. 50 năm đủ xảy ra vô số biến hóa. Đừng nói đã qua 50 năm, dù là lúc đầu 4 giới mới vừa hợp nhất, cường giả đã xuất hiện lớp lớp, kiếm ý ngập trời. Đầu năm thứ 15 sau khi hợp nhất 4 giới, Luân Hồi kiếm tôn Vọng Kiếm Sinh của Kiếm Thần Sơn chém chết Liệt Dương kiếm tôn xếp hạng 43 trên bảng tông sư, máu tuôn 3 vạn dặm, tiến nhập Luân Hồi. Giữa năm thứ 19, kiếm tổ tuyệt thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu Tông ước chiến cùng kiếm tổ tuyệt thế Hàn Thiên của Huyền Âm Tông. Trận ấy Huyền Âm kiếm đồ là một trong 10 đại trận đồ hoàng giai hiện thế, trấn áp Lăng Phá Thiên trong 3 năm, khiến cho kiếm bảo hoàng giai thiên đạo truy xuất hiện, cuối cùng lưỡng bại câu thương.